Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 332, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân của cô gác trên người anh câu được câu không sờ lưng cô. Phàn Kỳ chưa ngủ thoải mái, xoay người, tay anh vẫn để ở tư thế kia, xoa bóp một lát, hai người đều cứng đờ. Thời gian yên lặng, Phàn Kỳ không dám động, thậm chí hít thở đều rất cẩn thận. Trần Chí Khiêm dịch tay ra, giọng của anh có hơi ám muội. Anh đi làm bữa sáng, em ngủ tiếp một lát đi. Sớm làm gì chứ, lúc này lại nhớ đến đi làm bữa sáng. Phàn Kỳ vùi đầu vào gối đầu, truyền ra tiếng buồn bực. Còn không mau đi, Trần Chí Khiêm ra cửa. Phàn Kỳ ngồi dậy cúi đầu nhìn ngực, dùng mờ u bàn tay dán lên mặt, quá nóng. Thì ra loại cảm giác này khác nhau đến thế. Lần trước mẹ Trần bảo cô tự mình kiểm tra, cô ấn toàn bộ N, G, Ự, C cũng chỉ như vậy. Hôm nay bị anh vô tình đụng vào. Phàn Kỳ cắn nắm tay của mình, nhìn thú bông trên cửa sổ kia, lại xoay người vùi mặt vào gối đầu lần nữa, hay là đêm nay tiếp tục mang quấn ngực. Cửa bị mở ra, Trần Chí Khiêm nhìn Phàn Kỳ còn đang tự mình buồn bực ở nơi đó, nói. Dậy đi, ăn xong bữa sáng anh phải đi rồi. Phàn Kỳ rong dài rời giường, thường ngày cô đi đánh răng rửa mặt trước mới trở về thay quần áo, hôm nay cô thay quần áo trước. Mới đi ra ngoài vào phòng vệ sinh đánh răng. Trần Chí Khiêm cầm đĩa đến, quay đầu nhìn thấu Phàn Kỳ đang đánh răng. Em đừng cảm thấy xấu hổ, em cũng không phải không biết tư thế ngủ kia của mình, anh từng thấy vài lần rồi. Phàn Kỳ sặc một miếng bọt kem đánh răng vào, trong đầu xoay quanh hai chữ. Từng thấy, cô vội vàng súc miệng, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh. Anh nói từng thấy hẳn là tư thế ngủ không tốt của mình. Vậy lộ ra sao, vậy cũng quá xấu hổ rồi, cũng có ý là nhìn thấy, cũng có ý là hành động. Trần Chí Khiêm cho cô một đáp án hoàn chỉnh. Phàn Kỳ, một tiếng đóng cửa phòng vệ sinh lại, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, bên ngoài truyền đến tiếng của Trần Chí Khiêm. Phàn Kỳ, chúng ta là vợ chồng. Phàn Kỳ cầm khăn lông lau mặt, kéo cửa ra nhìn anh, xác nhận lời nói này của anh là có ẩn ý, quả nhiên anh nói. Anh đang đợi em tiến vào trạng thái Vân Mộng Hạ Vũ được rồi. Anh nói đúng, bọn họ là vợ chồng, mình không cần thiết xấu hổ vì loại chuyện này. Phàn Kỳ ngồi xuống ăn sáng, ăn hai miếng ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu ăn hai miếng. Nghe anh nói, ăn nhanh lên, nếu không không còn kịp nữa rồi. Phàn Kỳ mồm to mà ăn sáng, đột nhiên cảm giác có luồng hơi nóng, lập tức chạy vào phòng vệ sinh, nhìn vết M, Á, U trên quần. Cô do dự một chút, nói. Trần Chí Khiêm, lấy cho em cái quần lót lại đây. Rất nhanh Trần Chí Khiêm mở cửa phòng, tiến vào đưa quần lót cho cô. Phàn Kỳ nhận, cô bắt đầu thích ứng ngày tháng có chồng. Chỗ tốt nhất là không cần miễn cưỡng mình sẽ ra ngoài với quần lót bẩn, sẽ có người lấy cho mình. Cô đứng lên giặt sạch quần, vào phòng đi treo, chờ cô ra, Trần Chí Khiêm hỏi. Bụng đau không? Được anh nhắc nhở. Phàn Kỳ phát hiện lần này sau khi cô nghiêm túc uống canh gà đen, giống như không có cảm giác gì. Không có cảm giác, lại ăn thêm một tuần nữa, lần này trở về mẹ còn hỏi, nói nếu hiệu quả không tốt, bà ấy lại kê một phương thuốc, bảo anh mang đến đây. Hiệu quả rất tốt, hai người lên xe, Phàn Kỳ ngồi ở ghế phụ, Trần Chí Khiêm đưa cho cô một bọc bánh quy sâu đơ nhỏ. Lại ăn chút đi, Phàn Kỳ ăn bánh quy, nghe anh hỏi. Thứ bảy có rảnh không? Bà dì tới, thứ bảy không cũng sắp hết rồi, nhưng vẫn không thích hợp vận động, cô nói. Có rảnh nhưng không thể vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp trong công ty nói lâu rồi nên muốn gặp em. Anh muốn thứ bảy công ty là một ngày gia đình đi Tây Cống hoặc là đảo Nam Nha, có thể đi không? Trần Chí Khiêm hỏi, tốt, khi hai người nói chuyện, radio truyền vào tai bọn họ một tin tức. Nhân sĩ William Taylor quốc tịch Anh tai nạn xe cộ có nghi vấn nghiêm trọng, cảnh sát đã tham gia điều tra. Cách chương.